Nhất phẩm ngũ tác, chương 25, Sở Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng soi mặt sông, hương thơm thoang thoảng bên bờ, thuyền hoa nơi xa, có người gần bên người nọ khoanh tay đứng đó, gió tây thổi tay áo, đưa ánh trăng tới, rơi một khoảng sương mờ. Nam tử nhìn mặt sông, trên mặt sông nổi bập bềnh hai cái găng tay trắng. Một bóng xanh nhảy xuống, đi đến cạnh nam tử, nhìn mặt sông, cười nói. Thật phục cô nương này, khi đó tính kế cướp người, còn có thể nắm chặt một nắm vôi. Ta cũng không phát hiện ra, ngày ấy quan huyện Cổ Thủy nói mới gặp nàng, ông ta đã cảm thấy nàng là nữ tử bình tĩnh quả cảm tâm tư kín đáo. Đêm nay nhìn nàng làm việc, quả thực không nhìn sai về nàng. Nhưng mà nhảy sông thoát thân, nàng sẽ không có việc gì chứ. Ngụy Trác Chi nhìn mặt sông, tuy tháng 6 đã vào hạ nhưng nước sông biển về đêm vẫn khá lạnh. Nàng biết bơi, khá giỏi. Bộ Tích Hoan liếc bờ sông một cái, nói với giọng chắc chắn. Nhìn tâm tư làm việc của thiếu nữ tối nay, chắc chắn nàng sẽ không ngẫu nhiên chọn chỗ. Tối nay nàng tự tiến cử tra án, hắn biết nàng không thật lòng, chẳng qua là đang ẩn nhẫn chờ đợi, tìm thời cơ chạy ra khỏi phủ thứ sử. Từ khi phát hiện dấu chân hung thủ, nàng đã suy xét đến chuyện chạy trốn. Dựa vào suy luận trinh thám, nghiễm nhiên điều hai người bên cạnh hắn đi, công khai đòi đồ trợ giúp nàng chạy thoát, đột nhiên gây rối. Trách hắn, trước đó coi thường nàng, nữ tử nhẫn nhịn chu đáo chặt chẽ bực này, sao có thể tùy ý chọn một chỗ ẩn thân. Bờ sông, cành liễu rủ rậm rạp, một có thể giấu người, hai gần mặt sông. Nàng đã chọn nơi này, ắt đã suy nghĩ đến khi gặp nạn có thể nhảy sông thoát thân, vậy tất nhiên sẽ bơi rất giỏi. Lần này, có lẽ là ta nhìn nhầm. Bộ Tích Hoan nhìn về phía Ngụy Trác Chi, mỉm cười. Nụ cười kia như một sợi hồng trần trong nhân gian, bao phủ phong hoa. Nữ tử lừa, thú vị. Nam tử nhìn xương trắng bay trên mặt sông, chậm rãi dâng lên sự hứng thú. Hắn nhìn một lát, đột nhiên nói. Tìm nàng, trên bờ hơn 10 bóng đen quỷ đó, nghe lệnh lại không nhúc nhích. Ngụy Trác Chi quay đầu lại, thấy những bóng đen đó nghiêm nghị cúi đầu. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc đen bay phấp phới giữa mày, sắc mặt đã hiện tím đen, không đến nửa khắc nữa sẽ có thể chết bất đắc kỳ tử. Hắn xoay người nhìn về phía nam tử đang ngắm sông kia, ánh mắt sâu thẳm. Quả nhiên công lực của người này lại tiến bộ, đồng thời trói nhiều người như vậy, vậy mà không thấy mặt hắn hiện lên vẻ khác lạ nào. Thật không hiểu ngươi, bây giờ cố sức đi tìm nàng, lúc ở phủ thứ sử tội gì phải thả nàng đi chứ? Ngụy Trác Chi lắc đầu. Tâm tư người này vẫn sâu khiến người khác không đoán ra. Bộ Tích Hoan xoay người, tay áo hoa lệ như bay múa dưới ánh trăng. Trên bờ sông khuôn mặt hơn 10 bóng đen thả lỏng, khí đen lui xuống. Chỉ thấy hắn đi 2-3 bước đã tới bờ đê, bóng dáng như người trời, sương mù che đi bóng dáng, chỉ có âm thanh bay tới. Đường nhân gian khó đi, thù chí thân khó báo, chỉ muốn xem, nàng sẽ đi thế nào, khi Mộ Thanh ngoi đầu lên. Đỉnh đầu là một cây cầu đá cong. Sông khúc thủy bốn phía thông suốt, nước sông trong thành phần lớn thông với nơi này. Nàng lặn một đường, không cần phương hướng, cũng không biết hiện tại đến nơi nào. Chẳng qua cầu đá vừa ngắn vừa thấp, có lẽ là một hẻm nhỏ nào đó. Tiếng ếch kêu mấy bận, hẻm sâu càng tĩnh lặng, Mộ Thanh nấp dưới cầu đá, vẫn chưa vội vã lên bờ. Nam tử thần bí trong phủ thứ sử kia làm việc khó đoán, cẩn thận tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay trong phủ thứ sử, khi hắn thả nàng đi, nàng đã biết hắn không thật lòng thả nàng. Nam tử kia đeo mặt nạ, nàng không nhìn thấy mặt hắn, lại thấy được động tác của hắn. Khi đó hắn ngồi ở dưới tàng cây, nhìn có vẻ không có hứng, lại làm ra một động tác đưa tay chống cằm, ngón trỏ dựng thẳng lên, đặt ở trên má. Đây là động tác suy nghĩ điển hình, tuy nàng không biết hắn suy nghĩ gì. Nhưng biết hắn thả nàng đi chắc chắn có mục đích. Cướp Trần Hữu Lương ra khỏi phủ thứ sử, nàng chưa từng dám khinh thường sơ suất. Người mà nàng cướp là thứ sử Biện Châu, tin chắc nam tử kia sẽ không tùy ý để nàng giết ông ta, trừ khi Trần Hữu Lương không có ích với hắn. Cho nên nàng kết luận tối nay chắc chắn có truy binh, mới lựa chọn ẩn thân chỗ bờ sông. Nàng lớn lên ở Giang Nam, không sinh nơi thâm trạch nội viện. Từ nhỏ lại theo cha đến làng vào thôn khám nghiệm thi thể, leo núi bơi lội đều có một thân bản lĩnh. Sông khúc thủy nông, đêm đến nước đen, dễ ẩn thân cũng dễ thoát thân. Nàng không biết mình đã bơi bao lâu, trên đường mấy lần cẩn thận ngoi lên lấy hơi. Bây giờ đến dưới cầu đá này, vẫn phải cẩn thận ẩn nấp. Ngộ Thanh dán vào một bên trụ cầu, mặt đá ướt lạnh trơn trượt. Nàng cúi đầu tránh trong bóng tối, đáy mắt lạnh lẽo. Quả thật cha bị Trần Hữu Lương độc chết. Trần Hữu Lương giữ kín như bưng thủ phạm phía sau màn, là điều mà nàng không ngờ. Nàng vốn tưởng rằng nếu cha uống rượu độc của Trần Hữu Lương mà chết, kẻ ra lệnh cho ông ta giết cha diệt khẩu chắc chắn là Nguyên Long Đế, không ngờ ông ta lại ám chỉ thủ phạm là kẻ khác. Trần Hữu Lương chắc chắn đã được đám người mặc áo đen cứu về phủ thứ sử. Đêm nay ông ta bị chuyện này làm cho kinh sợ, phủ thứ sử lại xảy ra án mạng, sắp tới chắc chắn trong ngoài giới nghiêm, muốn tiếp tục trà trộn vào sẽ khá khó khăn. Nhưng ông ta từng nói, sau khi cha chết ông ta đã phái ba nhóm người đến huyện Cổ Thủy báo tang, cho rằng nàng nhận tang mới đến thành Biện Hà. Nàng nhìn ra ông ta nói thật, tức là việc này ông ta bị người dưới giấu giếm. Người làm việc trong nha môn phải báo cáo kết quả công tác với quan trên. Những người này dám nói dối, hay là không phải người của Trần Hữu Lương? Nếu không phải thì là của ai? Nàng không cho rằng những người này không đi huyện Cổ Thủy báo tang là xuất phát từ lòng tham tài muốn mấy đồng bạc tang đó. Trong nha môn không ít công sai tham tài, nhưng lúc về phải báo cáo kết quả công tác, những người này nhiều lắm là ăn chặn bạc, chứ không dám không làm việc. Khi ở huyện Cổ Thủy, nàng biết từng có công sai đến nhà khổ chủ báo tang. Báo tang xong thì không trả ngân lượng của người chết cầm trên người cho nhà người ta. Mặc dù nha môn thành Biện Hạ tham chút bạc tang này thì cũng nên đến nhà báo tang. Sau này, việc này đáng để phân tích kỹ lưỡng. Mấy năm nay, cha thường đến nha môn thành Biện Hà làm việc, mà ông hiền hậu thành thật, sẽ không kết oán với những công sai này, những người này không có khả năng nhân cơ hội trả thù cha. Như vậy những việc này có người bày mưu đặt kế, người bày mưu đặt kế phía sau có thù oán gì với cha, lại có liên hệ gì với thủ phạm sau màn giết cha kia. Tìm được quan sai được Trần Hữu Lương phái đến huyện Cổ Thủy báo tang, ít nhất có thể tra ra kẻ bày mưu đặt kế ở phía sau. Từng bước tra dần, chắc chắn có thể để nàng truy tra ra thủ phạm giết cha. Đây là manh mối rõ ràng nhất trước mắt, nhưng chuyện không dễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới phủ thứ sử chắc chắn sẽ giới nghiêm, khó tiếp cận. Mà tối nay Trần Hữu Lương biết được chuyện công sai dưới tay nói dối từ trong miệng nàng. Khi đó sắc mặt ông ta rất khó coi, có lẽ đã biết những người này không phải người một nhà, đêm nay quay về, nếu ông ta không thể chấp nhận thể lực của người khác ở trong phủ của mình thì sẽ xử lý những người này. Nếu ông ta suy xét từ khía cạnh nào đó mà chấp nhận, chắc cũng có thể nghĩ đến nàng sẽ truy tra hung thủ từ những người này. Đặt cơ sở ngầm bên cạnh những người này, chắc chắn có thể tìm được nàng. Trần Hữu Lương có thẹn với cái chết của cha nàng. Tìm được nàng chưa chắc sẽ vì làm khó nàng, nhưng nàng không dám bảo đảm về nam tử thần bí kia. Người này cảm thấy hứng thú với khả năng quan sát tâm lý biểu cảm vi mô của nàng, có lẽ có ý mời chào nàng. Nàng không muốn để cho bất kỳ kẻ nào sử dụng, chỉ muốn tra ra thủ phạm giết cha, báo thù cho cha, cho nên nàng không thể lại đưa tới cửa để bị người ta bắt giữ. Nên ra tay từ đâu đây? Ngộ Thanh cúi đầu, nước sông khiến cả người nàng lạnh lẽo. Nàng theo nước sông nhìn về nơi xa, thấy ánh trăng nhạt dần, qua thêm một canh giờ, trời sẽ sáng tỏ. Ở trong nước một lúc lâu, nàng đã cảm thấy hơi lạnh, tự biết nếu còn không lên bờ sẽ bị nguy hiểm hạ nhiệt độ. Ngộ Thanh nấp ở đây một lúc lâu chưa từng nghe thấy trên bờ có tiếng động lạ, Ngộ Thanh hơi suy xét rồi từ dưới cầu đá lên bờ. Trước mắt hiện ra hai con hẻm nhỏ, chiếc cầu đá ngắn bắc ngang. Trong canh giờ tối tăm nhất trước khi trời sáng. Hai con đường kia đều thông đến đâu không biết, chẳng biết nên đi đường nào. Ngộ Thanh không do dự, xoay người rẽ vào hẻm nhỏ gần nhất. Nàng lười đi qua cầu đá, đi sang hẻm nhỏ đối diện. Nàng mới từ trong nước đi ra, thể lực không còn mấy, có thể bớt một bước thì cũng đỡ một phần thể lực. Con hẻm nhỏ kia quá ngắn, vài chục bước đã ra ngoài, trước mắt vậy mà rộng rãi thông suốt. Phía trước là rừng liễu bên bờ sông. Vòng quanh một tòa phủ đệ cực rộng, ánh trăng ẩn đi, không thấy rõ hình dáng, chỉ thấy hoa mỹ, trước cửa treo một chuỗi đèn cung đình, trên tấm biển sáng có 5 chữ to. Sở Mỹ Nhân nội đình, cách chương.